tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi lập tức kết thúc, mặt Phương Mỹ Trúc u ám, lạnh lùng đến gần, hung hăng nắm lấy vai tôi. Điện thoại của ai? Cố Gia Huy, nét mặt bà ta đột nhiên thay đổi, trở nên hoảng sợ và luống cuống. Con nhỏ đê tiện, mày cố tình làm vậy phải không? Tôi bất lực dướn môi lên, tôi cố tình gì chứ? Mày, sắc mặt Phương Mỹ Trúc trở nên âm u, nhìn tôi cảnh cáo. Lát nữa Gia Huy đến đây, mày biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi đấy. Google Nga, cách chương.